Quyển 5, ảnh hậu giới giải trí trọng sinh. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khụ khụ khụ, Dạ Cô Tinh sặc đến cả mặt đều đỏ bừng lên. Mẹ ngoan, để bé vỗ vỗ. Bàn tay đầy thịt mềm mại khẽ vuốt vuốt lưng cô. Đều tại cha hư, lần sau không được đánh mông mẹ nữa. Dạ Cô Tinh cảm thấy từ trước tới nay chưa từng ngượng ngùng như vậy. Nếu bây giờ trước mặt cô có cái khe, nếu như cô đủ nhỏ, vậy thì quá tốt, nhất định cô sẽ không do dự mà chui vào. Trái lại, vẻ mặt người đàn ông chỉ lạnh nhạt, được, lần sau không đánh mông nữa, đổi chỗ khác. Nói xong, nhìn thoáng qua ngực người phụ nữ, Dạ Cô Tinh mặt đầy hắc tuyến, hung hăng liếc nhìn anh. Mẹ ơi, bím tóc, bé muốn buộc bím tóc. Đi vào phòng tắm cầm lược ra, Dạ Cô Tinh ngồi trên ghế sofa, vỗ vỗ cái ghế đầu con bên cạnh. Đến đây ngồi nào, cô bé dứt khoát đẩy cái tay của cha mình ra, ngay cả bát cháo thịt nóng hôi hổi cũng không thèm nhìn, hớn hở lao vào vòng tay của mẹ. Anh An bất đắc dĩ, buông thìa, trải nghiệm cảm giác bị người ta ghét bỏ thật sự không tốt tẹo nào. Ngoan ngoãn ngồi vào chỗ của mình, cánh tay mập mạp toàn thịt để trên đầu gối, một đôi mắt to long lanh chớp chớp. Mẹ ơi, bé muốn một bím tóc thật đẹp cơ. Được rồi, bé đỏm dáng. Đỏm dáng là đẹp gì ạ, có đẹp bằng con không? Dạ Cô Tinh, chắc chắn không đẹp bằng con rồi, bởi vì con thơm thế này cơ mà, còn đỏm dáng là thúi lắm. Giải thích một chút, đỏm dáng ở đây tác dụng từ châu Mây, xú Mỹ, làm đẹp, nhưng tách riêng từng từ thì lại có nghĩa là thối và đẹp. Bé Húc mới học nói, chưa biết từ này nên mới tách chữ ra như thế. Dạ Cô Tinh, anh Tuyển Hoàng, ha ha, con là đẹp nhất, con đẹp nhất. Thế là cô nhóc đứng bật dậy, chạy tới trước gương, xoay trái xoay phải tự luyến đến không biên giới. Cốc cốc, 8:15, Trương Á đúng giờ gõ cửa. Cô nhóc chạy bạch bạch tới trước cửa, bày ra một dáng đứng tự cho là đẹp nhất, chờ mẹ mở cửa ra, chớp chớp đôi mắt to tròn của mình. Trương Á sững sờ đứng ngây ra tại chỗ, phản ứng đầu tiên là mình gõ nhầm phòng rồi à, nhưng mà nhìn lại không nhầm mà chị Cô Tinh đang đứng trước mặt mình đây thôi. Cô bé xinh đẹp đáng yêu này từ đâu tới vậy? Dì ơi, bé có đẹp không? Đẹp, hai tay nhấc váy lên, nhún người rất thục nữ. Cảm ơn, vóc dáng nhỏ bé nhưng rất có thần thái, chỉ tiếc sự kiêu ngạo trong mắt quá rõ ràng, đã để lộ cảm xúc chân thực. Đây là, Trương Á tò mò mở to mắt nhìn cô bé đáng yêu, rồi lại nhìn Dạ Cô Tinh. Vào rồi nói sau, Dạ Cô Tinh kéo bé con nhà mình ôm vào lòng. Con gái chị An Húc, bé con xinh đẹp, chào con. Con chào dì, ngoan, gọi chị. Không được đâu, ủa, tại sao, nếu cháu gọi dì là chị, dì sẽ phải gọi mẹ cháu là dì đó. Anh trai cháu nói, dì chính là những bác gái vừa già lại vừa béo. Cháu không muốn mẹ thành dì đâu, vậy nên chỉ có thể để dì là dì thôi. Trương Á, cho nên, mình, dì, bác gái, vừa già lại vừa béo. Dạ Cô Tinh giật giật khóe miệng, ho nhẹ hai tiếng để che giấu ý cười. Tiểu Á, lời trẻ con nói không biết chừng mực, em đừng đau lòng. Khụ khụ, Trương Á thở dài, ánh mắt u oán nhìn bé con mỉm cười đến sáng lạn ngọt ngào, không có chút giác ngộ nào rằng mình đã phạm sai lầm. Hôm nay có sắp xếp gì thế? Dạ Cô Tinh ôm con gái ngồi xuống sofa. Trương Á theo vào ngồi ở ghế đối diện, mở văn kiện trong tay ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 giờ sáng, có lịch chụp ảnh với nhãn hàng thời trang tu, buổi trưa lão Phật gia có tổ chức tiệc, chắc hẳn có mời rất nhiều nhân sĩ tham dự, buổi chiều từ 3 giờ trở đi thì không có lịch gì. Hoàng, anh có sắp xếp gì không? Tạm thời không có, vậy con gái, giao cho anh nhé. Yên tâm, Trương Á lúc này mới phát hiện ra sự có mặt của anh An, từ nãy đến giờ cô ấy đều đưa lưng về phía bàn ăn nên chưa phát hiện ra. Anh An, nói thật cô ấy có chút khiếp đảm, giọng nói cũng có chút run rẩy. An Tuyển Hoàng gương mặt lạnh lùng, khẽ một tiếng xem như đáp lại. Trương Á có chút thụ sủng nhược kinh, cho đến tận khi ra khỏi cửa khách sạn cô ấy khó khăn lắm mới thở phào được một hơi. Dạ Cô Tinh thấy vậy mà buồn cười hỏi, sao em nhìn thấy anh ấy mà như nhìn thấy hổ vậy? Trương Á nuốt nước bọt, anh An rõ ràng còn đáng sợ hơn hổ luôn ấy. Dạ Cô Tinh nhún nhún vai không cho thêm ý kiến gì nữa. Thì ra người đàn ông nhà mình uy nghiêm như thế, có thể so với chúa Sơn Lâm luôn. Xe bảo mẫu đỗ trước cửa khách sạn, Tiểu Mi đến đón hai người lên xe. Dạ Cô Tinh đeo kính râm, thôi không trêu đùa nữa. 9:25, ba người đã đến chỗ quay chụp. Diệp Nhĩ tự mình giám sát dựa theo trang phục mà phối hợp thiết kế trang điểm, phục sức hiệu quả đúng thật là tuyệt vời. Chiếc váy đen ôm sát dài đến mắt cá chân, thiết kế nhỏ gọn ôm trọn từng đường cong cơ thể duyên dáng của người phụ nữ, cổ áo hơi khoét để lộ xương quai xanh thanh tú, như ẩn như hiện trong chân váy xẻ cao là một đôi chân thon thả lại nõn nà. Hoàn mỹ, Diệp Nhĩ giơ ngón cái,

Cô cứ tự nhiên, Dạ Cô Tinh xoay người rời đi. Hướng Phong thu hồi ánh mắt, xoay người nói chuyện với một siêu mẫu bên cạnh, nụ cười tựa như gió xuân. Anh ta là một thợ săn ưu tú, thứ anh thâm hiểu nhất chính là lạt mềm buộc chặt. Chia, xuyên qua chất lỏng màu đỏ trong chén, ánh mắt anh ta dõi theo bóng dáng tinh tế mà xinh đẹp kia biến mất ở góc hành lang. Trong mắt là dạt dào hứng thú. Hướng tổng, rất vui khi được làm quen. Tôi cũng vậy, anh cúi người, đặt một nụ hôn lên mờ u bàn tay trắng trẻo của người phụ nữ. Đi ra từ nhà vệ sinh, Dạ Cô Tinh rút di động ra tiến vào thang máy, xuống thẳng tầng hầm để xe. Tiểu Á, là chị đây. Chị Cô Tinh, xe của chị em đỗ ở tầng A một số 48 đó. Đột nhiên, bước chân ngừng lại. Dạ Cô Tinh cúp điện thoại, nhìn thẳng vào người đang khoanh tay đứng kia, ánh mắt bình tĩnh. Bữa tiệc còn chưa kết thúc đâu, sao cô lại vội vã như vậy? Johnston thoải mái dựa vào đầu xe, nhìn cô cười vô cùng châm chọc. Không có quy định nào là phải chờ kết thúc bữa tiệc mới có thể rời đi. Johnston nhún vai, cũng đúng, lấy ra chìa khóa xe, Dạ Cô Tinh nhìn cô ta. Cảm phiền tránh ra, Johnston đứng thẳng, dịch ra đứng gọn sang một bên. Dạ Cô Tinh không ngờ hôm nay cô ta dễ nói chuyện như vậy, có chút ngạc nhiên. Cô đang tránh mặt tôi. Tay cô hơi dùng sức, cửa xe đã mở một nửa. Bỗng nhiên Dạ Cô Tinh đóng sập cửa lại, trực tiếp vòng qua đầu xe, đi đến trước mặt Johnston. Cô cười cười, cô cũng đâu phải ôn thần, tôi tránh mặt cô làm gì? Vậy là ở bữa tiệc sao lại giả vờ không nhìn thấy tôi? Không phải giả vờ, là tôi thực sự không nhìn thấy. Johnston á khẩu không trả lời tiếp được, bây giờ còn có việc gì không? Lắc đầu, vậy tôi có thể đi chưa? Johnston làm tư thế mời. Ngồi vào trong xe thắt chặt dây an toàn, Dạ Cô Tinh kèo cửa kính xe xuống, ánh mắt nhìn thẳng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Johnston, tìm một người đàn ông rồi nghiêm túc mà yêu đương đi. Đừng lãng phí thời gian trên người một số người và việc vô dụng. Ngừng một chút rồi cô nói tiếp. Không đáng đâu, Johnston có ý gì với mình, Dạ Cô Tinh cũng hiểu được ít nhiều. Cách của người bình thường có lẽ sẽ lựa chọn giả vờ không hiểu mà lờ đi. Nhưng cô cảm thấy như vậy là không nên. Nếu đã không thích thì phải nói rõ ra, hình thành một lập trường vững chắc mà từ chối đối phương, nếu như chết cũng không mở lời, cái gì mà lời nói dối thiện ý, cái gì là sợ tổn thương trái tim đối phương, tất cả đều là ngụy biện cả thôi. Thật là bạch liên hoa, Mary Sue đến cực điểm, tôi đã nói rõ rồi, còn cô muốn làm như thế nào, tôi sẽ không hỏi lại nữa. Nghiêng mặt nhìn cô ta thật sâu, cô tự lo tốt bản thân đi, nói xong dẫm chân ga, nghênh ngang rời đi. Johnston đứng chết chân một chỗ thật lâu, rồi bỗng nhiên nhếch khóe miệng. Người phụ nữ đáng ghét này, thật sự là không để lại cho mình tí mặt mũi nào. Tìm một người đàn ông, nghiêm túc yêu đương. Nghe cũng hay đấy, cách chương.